lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, chỉ cần ta chạy rất nhanh. Vườn dưới mặt đất, có lấy cao viên ngoại phòng tối, bên trong giam giữ một chút cao thận hư trong miệng có chút tu vi đến hành hiệp trượng nghĩa, ngu. Xuẩn, cao lão trang chư yêu nhóm có lẽ không phải những người này đối thủ. Nhưng nơi này là giam giữ chư bát giới địa phương, đầy trời thần Phật trọng địa. Huyên náo qua rồi, hạ chàng chắc chắn sẽ không tốt, xem như đặc thù, ngục tốt. Cao lão trang nhân hòa chư bát giới cùng một chỗ bị vây ở nơi này. Nhưng bọn hắn bất tử bất diệt, chỉ cần ở cao lão trang địa giới, liền có thể muốn làm gì thì làm. Những kia cao cao tại thượng thần Phật môn, nhưng sẽ không để ý, phàm nhân, hỉ nộ ái ố. Sâu kiến sinh tử, cùng bọn hắn có liên can gì? Cao lão trang chư yêu nhóm cũng coi như có chút bản sự. Đem cao lão trang kinh doanh được sinh động, để nguyên bản ngồi tù sinh hoạt trở nên có bắn ra có vị. Dưới mặt đất phòng tối, cũng là chứng minh một trong. Đương nhiên, cao viên ngoại chắc chắn sẽ không mang theo đường lạc đi qua hắn phòng tối, mà là vòng qua cái chỗ kia, tiến về chư bát giới chỗ này, theo lấy xâm nhập xuống đất, chung quanh mùi máu tanh càng ngày càng đậm hơn. Hẹp dài hành lang đầu cuối là vỗ một cái to lớn tảng đá khép mở môn, mùi máu tanh bắt đầu từ bên trong thẩm thấu tiêu tán đi ra. Cửa trên còn có trận pháp dấu vết, không phải dùng để phòng ngự, mà là che đậy khí tức, dùng cho ẩn nấp trận pháp. Tùy ý mùi máu tanh lại thế nào nồng đậm, đứng ở nơi khác cũng khó mà phát hiện nơi này trận pháp đại sư ngoại trừ. Đường lạc ở phá trận lĩnh vực này, xem như đại sư, ở phát hiện trận pháp phương diện liền so sánh đồ ăn. Không có biện pháp biết rõ ràng chư bát giới ở cao lão trang cái nào vị trí cụ thể. Coi như đoán được là tại dưới mặt đất nhưng so trên đất còn muốn lớn nhiều rồi. Đây cũng là hắn tìm người dẫn đường nguyên nhân, có hướng dẫn du lịch. Dù sao cũng so chậm rãi tìm phải nhanh. Chính là chỗ này, cao viên ngoại cúi đầu khom lưng, chỉ vào tảng đá cửa lớn nói rằng, đường lạc đi qua, đưa tay đặt tại cửa lớn trên. Cao viên ngoại trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. La Hán, các thiên binh thiên tướng cũng sẽ không mỗi lần đều sẽ đúng lúc xuất hiện. Nếu như bọn hắn chưa từng xuất hiện, lại gặp được cao lớn địch nhân không có biện pháp đối phó, hắn liền sẽ đem người dẫn tới nơi này. Lặp lại lần nữa, xem như thần Phật môn giam giữ phạm nhân trọng địa, như thế nào tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào. Cao viên ngoại không chỉ một lần nhìn thấy qua có người chạm tới cửa lớn trong nháy mắt bị tươi sống hút thành một bộ thây khô, hơi đụng một cái liền triệt để nát bấy loại kia. Hôm nay cái này, đương nhiên cũng không ngoại lệ, chư bát giới, phòng giam, chỉ có bọn hắn những này bị liên lụy, kẻ đáng thương có thể đi vào. Trả thù cái kia đáng chết, chư yêu. Oanh, khép mở cửa đá ầm vang ngã xuống, ngoạc kép, cao viên ngoại hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Làm sao chuyện, vì cái gì cửa đá đột nhiên ngã xuống? Chẳng lẽ là thời gian quá dài hư mất rồi? Đường lạc nhìn hướng trong cửa đá bộ, cao viên ngoại phản ứng rất nhanh, ở cửa đá ầm vang ngã trên đất thời điểm, liền hướng ra phía ngoài chạy tới, thân hình cải biến, trên thân, tơ lụa, bị hắn ném xuống, toàn bộ người biến thành rồi một cái lớn heo mập đoạt mệnh phi nước đại. Bọn hắn là sẽ phục sinh không sai, nhưng đó là một cái tương đương thống khổ quá trình. Đầy trời thần Phật không thèm để ý phàm nhân hỉ nộ ái ố, há lại sẽ để ý bọn hắn những này mục tốt. Chỗ lấy bọn hắn có thể sống sót, đơn giản là muốn bọn hắn phát huy trông coi, hoặc là nói tra tấn chư bát giới tác dụng mà thôi. Biến thành một đầu lớn heo mập, cao viên ngoại chạy rất nhanh. chỉ cần hắn chạy rất nhanh, đối phương liền truy không lên hắn, có thể tranh thủ thời gian, đợi đến càng nhiều thiên binh thiên tướng, là hắn xuất hiện, đến lúc hắn liền an toàn, thời khắc sinh tử đại khủng bố cùng thống khổ, hắn không muốn lại trải qua trải, không có chạy ra ba lượng mét, Cao Viên ngoại cũng cảm giác một luồng nóng rực chi ý dùng để, giống như bị vô danh ngọn lửa vô hình nhóm lửa, lực lượng vô tận chính tại cuộn trào mãnh liệt, tứ chi bành trướng, trở nên cực kỳ phát đạt mạnh mẽ. Từ bên thứ ba thị giác đến xem, chính là Cao Viên ngoại hóa thân heo mập, biến thành rồi một đầu ma quỷ cơ bắp heo, thuần thịt nạc, huy rồi thịt nạc tinh cũng không thể cường tráng thành dạng này. Chạy nhanh chóng. Cao Viên ngoại cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình như thế mạnh mẽ qua. Chạy nhanh như vậy qua, chẳng lẽ là tiềm năng kích phát? Hắn thậm chí cảm giác chính mình có thể chạy qua những thiên binh thiên tướng kia. Phật Monroe hắn, chạy ra cái này cao lão trang, trôi đi, bẻ cua, chỉ cần ta chạy rất nhanh tàn ảnh chạy qua một cái chuyển hướng. Cao Viên ngoại đột nhiên, heo mất móng trước. Lấy đầu đoạt mà, hướng về phía trước trượt đi rồi tốt lớn một khoảng cách. Làm sao rồi? Hắn hoảng sợ đáy dưới đầu. Bỗng nhiên phát hiện, chính mình một đôi chân trước đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ đứt có 1 giờ rưỡi trong suốt hỏa diễm đang thiêu đốt. Lưu ly diễm, Cao Viên ngoại đi ra ngoài thời điểm, Đường Lạc tiện tay đưa một điểm lưu ly diễm cho hắn. Có thể chạy nhanh như vậy, tự nhiên là lưu ly diễm công lao. Kịch liệt vô cùng thống khổ lúc này mới truyền đến. Cao Viên ngoại thân thể bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Lưu ly diễm một chút xíu thiêu đốt lấy. Không chỉ như thế, Cao Viên ngoại còn cảm giác đến. Tình huống lần này không giống nhau. Bị cái này hỏa diễm thiêu đốt, hắn tựa hồ sẽ chân chính tử vong. Sợ hãi như màu đen thủy triều dùng để đem nó nuốt hết. Đây mới thật sự là giữa sinh tử đại khủng bố. Đường Lạc trước mặt có lấy một cái to lớn hình bầu dục ao máu. Ao máu ở giữa nằm sấp một cái sườn núi nhỏ lớn nhỏ heo. Một nửa thân thể đều hãm ở màu máu ao bên trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng sống lưng. Đây là một đầu khô gầy như củi, da bọc xương cốt heo, toàn thân trên dưới cơ hồ tìm không thấy một điểm thịt. Cho dù có thịt địa phương cũng không có một khối thịt ngon. Lượng lớn địa phương có thể trông thấy xương trắng, ao bên trong máu đều đến từ con này lớn heo. Hô, cái này âm u hình vuông gian phòng bên trong. Tinh phong từng trận, gào thét lên tiếng, lỗ, ân, tiếng ngáy như sấm. Bên trong căn phòng tinh phong cùng gào thét, là con này heo ngáy to phát làm ra. Đường Lạc đi đến đầu heo bên kia, đưa tay vỗ một cái, tiếng sấm tiếng vang nhau tỉnh chư bát giới, để hắn mở ra mỏi mệt không chịu nổi con mắt, còn đi ngủ, bắt đầu đi Tây Thiên làm việc. Đường Lạc nói rằng, ngươi là ai? Chư bát giới nửa cái đầu y nguyên đắm chìm ở chính mình máu loãng bên trong, cũng không có nâng lên, âm thanh nương theo lấy mơ hồ không rõ lộc cộc âm thanh. Đường Lạc không có thứ nhất thời gian nói chuyện, mà là đưa tay đem đầu đỉnh đánh xuyên qua, lộ ra một cái thông hướng mặt đất hang lớn đến. Tiểu Bạch Long, kết thúc hay chưa? Đến rồi, Ngao Ngọc từ hang lớn nhảy xuống, trên người có vết máu vàng óng, đó là La Hán màu vàng chi huyết. Ngươi, nhìn thấy Ngao Ngọc, chư bát giới hiển nhiên rất kinh ngạc, liền thân tử đều động rồi một chút. Hắn đem ta thả đi ra rồi. Đại Thiên Ma, Đường Huyền Trang, đừng hỏi đến trải, ta cũng không biết rõ. Ngao Ngọc liệt lời ít mà ý nhiều. Hắn muốn chúng ta lại đi một chuyến Tây Thiên. Ngươi có nguyện ý hay không? Đi Tây Thiên làm gì a? Chư bát giới âm thanh ngột ngạt. Ta ở chỗ này rất tốt. Mỗi ngày đều có thể đi ngủ. Ngươi không muốn báo thù. Ngao Ngọc tự nhiên mà vậy mà trở thành thuyết khách. Báo mối thù gì? đường đường Thiên Bồng nguyên soái, ta nghĩ không ra ngươi đến cùng phạm vào cái gì sai, mới sẽ bị đánh rớt thế gian, vậy mà đầu thai thành heo, ngươi không hận. Ngao Ngọc nói rằng, a, chứ Bát Giới chỉ là cười khẽ, đều đi qua rồi, ngươi ở chỗ này, bị bọn này ngu xuẩn tra tấn, không hận sao? Ngao Ngọc tiếp tục hỏi nói, dù sao nàng là hận, hận không thể sát thương thiên đi, đem kia đầy trời thần Phật giết cái người ngã ngựa đổ. Nàng Ngao Ngọc cho tới bây giờ chính là một đầu cương liệt hán tử. Không hận a, là ta liên lụy, có lỗi với bọn họ. Chư Bát Giới nói rằng, cái này cũng không hận, vậy cũng không hận, vậy ngươi dứt khoát đi chết a. Ngao Ngọc giận nói, hận không thể một cước đạp tới, nhưng nàng lo lắng một cước đem này đầu đồ con lợn cho đạp chết rồi. Không chết được, không chết được, chết rồi ngược lại tốt. Chư Bát Giới một lần nữa đóng lại con mắt, không có chuyện, cứ như vậy đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ngươi, Ngao Ngọc liền muốn trên chân, trước kia gia hỏa này chính là bại lại hàng, không nghĩ tới bây giờ càng thêm khoa trương. Bình tĩnh, bình tĩnh, Đường Lạc giữ chặt Ngao Ngọc, ở nàng tai bên nói nhỏ vài câu. Ngao Ngọc nhìn hướng Đường Lạc, biểu lộ có chút cổ quái. Ngươi xác định? Đường Lạc gật gật đầu. Được, Ngao Ngọc phóng lên tận trời, rời đi hang lớn. Chư Bát Giới hai mắt nhắm lập tức mở ra. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đoán được rồi. Đường Lạc cười nói, ngươi vừa rồi không nghe thấy Tiểu Bạch Long xưng hô ta là Đại Thiên Ma sao? Tự nhiên phải có chút thiên ma thủ đoạn. Ngươi dám? Yên Bình máu loãng cuồn cuộn, Chư Bát Giới liền muốn đứng lên. Ha ha ha, Đường Lạc cười to, tiếp lấy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Ngươi bằng cái gì đối ta nhe răng? Oanh, một tiếng vang thật lớn, máu loãng bắn tung tóe, cơ hồ trong động bay lên một hồi mưa máu. Chư Bát Giới bị Đường Lạc đè trở lại máu loãng bên trong. Ta ưa thích ngươi bây giờ khí thế, về sau đi về phía tây thời điểm bảo trì lại, cầm ra chút năm đó Thiên Bồng nguyên soái bộ dáng. Ngoặc kép, Chư Bát Giới vùng vẫy ước chừng vài giây đồng hồ liền ngừng lại rồi. Hắn thương đến rất nặng, rất nhanh, Ngao Ngọc liền một lần nữa chạy về. Không phải một cá nhân, còn mang theo một cái hướng lên trời mũi, tai chiêu phong mập mạp xấu xí nữ tử. Nữ tử kia trên mặt còn có một chút vết thương, ăn mặc miễn cưỡng che đậy thân thể quần áo, hai mắt vô thần mất cảm giác, tựa hồ cũng có cảm xúc đều bị ẩn tàng ở chỗ sâu nhất. Thúy Lan, Chư Bát Giới lớn tiếng gọi nói, âm thanh bi thiết, ngươi làm sao biến thành? Cao Thúy Lan nhìn thấy này đầu to lớn chư yêu, mất cảm giác biểu lộ dần dần biến hóa, xé rách ra một cái nụ cười, màu đen miệng mồm phảng phất trống rỗng, bên trong không có hàm răng cũng không có đầu lưỡi, bọn hắn làm sao dám? Chư Bát Giới lại lần nữa gào thét, chớ quấy rầy. Đường Lạc nhẹ nhàng nhấn một cái, đây là ngươi tự giác thật xin lỗi những người kia làm sự tình. Bọn hắn giận chó đánh mèo ngươi, cũng giận chó đánh mèo Cao Thúy Lan, nên biết rõ, ban đầu là nàng chiêu ngươi ở rể ấy nhỉ. Ngoặc kép, Chư Bát Giới hai mắt biến thành rồi đỏ thẫm màu sắc. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói cho ngươi. Ngươi nhìn, bọn hắn đang sợ ngươi, ngươi lại sợ giống như là một đầu chân chính lợn thịt. Chậc chậc, được rồi, Tiểu Bạch Long, chúng ta đi, ta từ bỏ rồi, mang con hàng này đi Tây Thiên là cái vướng víu. Đường Lạc lời nói xoay chuyển, có ngươi, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng còn có Sa Ngộ Tịnh là đủ rồi, mang cái khẩu phần lương thực cũng muốn mang cái béo một điểm. Cái này Cao Thúy Lan liền đưa, ngươi rồi, không cần cảm ơn, thật muốn đi. Ngao Ngọc sững sờ, muốn cầm cho nên tung ngươi không hiểu. Tại sao phải nói ra? Đường Lạc trừng rồi Ngao Ngọc một mắt, nói ra được rõ ràng là ngươi đi. Ngao Ngọc rất tức giận, thế mà trả đũa, hiện tại là ngươi nói ra. Đường Lạc bất mãn nói, ngoặc kép, Ngao Ngọc biểu thị, cái này có lấy cùng Đường Tăng đồng dạng pháp hiệu. Hết lần này tới lần khác là đại thiên ma gia hỏa so lão già kia. Tây Hải Long Vương, còn không giảng đạo lý. Kia lão bất tử nàng có thể chặt, nhưng cái này Đường Huyền Trang không thể chặt. Chặt bất quá, này liền rất tức giận. Tốt, chứ bát giới gào thét nói, ta liền đi Tây Thiên. Mặc kệ là thỉnh kinh vẫn là làm gì a? Nhưng ngươi muốn trước đồng ý ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Giúp ta chiếu cố tốt nàng. Chư bát giới nói rằng, ta không muốn nhìn thấy nàng lại thụ bất kỳ một điểm khổ sở. Đơn giản, Đường Lạc tiện tay một điểm, công đức sen ngọc quang hoa rơi xuống. Cao Thúy Lan trên thân thảm trạng lập tức biến mất, lập tức khôi phục rồi nguyên dạng trừ rồi béo bên ngoài. Đây là ngạnh sinh sinh uy lên. Công đức sen ngọc không cho người ta giảm béo, cũng không trị đầu chọc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.